Chương 141, cùng sư cùng mang ngưu. Tiểu tử, ngươi tự hồ đã bị lệ khí ảnh hưởng. Lúc này thanh âm lo lắng của Cổ Mặc truyền vào bên tai Tần Phàm, hắn cũng hiểu rõ ân oán giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến, cuộc chiến này là không tránh được, nhưng lúc này nhìn thấy hai mắt Tần Phàm đỏ bừng, cả người giống như bị mất lý trí, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở, ta có thể khống chế chính mình. Bề ngoài của Tần Phàm có vẻ vô cùng thô bạo, nhưng lúc này nội tâm lại thập phần bình tĩnh. Giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng bản thân mình đang làm gì. Hắn cũng không hề mất đi tâm tính, hắn chỉ dùng tâm tính bình tĩnh đối đãi nỗi phẫn nộ trong lòng mình, phẫn nộ thật lý trí, không phải bị phẫn nộ ảnh hưởng lý trí, hắn cảm giác hiện tại cảm xúc của mình nên là như thế, hắn muốn nương theo lệ khí trong cơ thể đem áp lực đè nén suốt hơn năm nay toàn bộ bạo phát đi ra, nếu không hắn không thể thoải mái, mà Tần Tiến nhìn thấy khí thế ngày càng mạnh trên người Tần Phàm, trong lòng càng thêm ngưng trọng hơn một ít. Hơn một năm trước kia chính hắn còn có thể không chút kiên nể đem người này áp bách trên mặt đất, mà hiện tại người này đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận phế vật trước kia, thậm chí đã có được thực lực đối chiến với hắn. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, toàn trường lúc này càng thêm yên lặng, mỗi người đều chăm chú dừng ánh mắt trên thân hai người. Sư cuồng kích, mang ngưu trùng chàng, thân hình hai người rốt cục va chạm, võ khí sáng ngời cùng bạo bạo phát đi ra, nắm tay hai người đồng thời đánh về hướng đối phương. Một đầu kình khí cuồng sư cùng một đầu kình khí mang ngưu, hai đầu khí kình hóa thành mãnh thú đều cao hơn một trượng, ngưng hóa vô cùng sống động, giống như là thật sự, đều cùng nhau rít gào, phẫn nộ đụng vào nhau, quanh long, dưới công kích cuồng bạo, uy lực chấn cả đài tỷ võ xuất hiện vết nứt, mọi người có thể chứng kiến dưới chân hai người trên đài đều rạn vỡ, hai cổ kình khí uy thế 10 phần đang đấu sức, không ngờ là sức lực ngang nhau, khí kình mang ngưu vì sao có thể mạnh như vậy? Dưới đài có tộc nhân phát ra kinh hô, trong nhận thức của bọn họ, sư cuồng kích cùng mang ngưu trùng chàng đều là hai loại vũ kỹ của Tần gia, nhưng sư cuồng kích là một trong tam đại vũ kỹ, mà mang ngưu trùng chàng chỉ là nhân giai vũ kỹ. Một chiêu mang ngưu trùng chàng của Tần Phàm rõ ràng đã có thay đổi, ngươi không nhớ năm trước hắn bằng vào chiêu này lấy được hai cấp bậc võ đồ cấp cùng võ giả cấp hay sao? Có tộc nhân lên tiếng nói, nhưng trong lòng người này kỳ thật cũng vô cùng khiếp sợ. Có thể đem nhân giai vũ kỹ thay đổi ngang ngửa với địa giai trung cấp vũ kỹ, người có thể thay đổi vũ kỹ thực lực sâu thâm khó lường. Tần Phàm có được người đó chỉ đạo, không lo lắng tiến cảnh không nhanh, tốc độ này, kình lực kia, không giống bộ dáng mới đạt tới võ sư cảnh giới chút nào. Thật không biết hơn một năm nay Tần Phàm làm sao mà tu luyện, thế nhưng có thể đạt tới loại trình độ này. Trên đài cao, trong lòng Điền Phong càng ngày càng cảm thấy thật kinh ngạc đối với thanh y thiếu niên. Ở trên người thiếu niên phảng phất như luôn chế tạo được kỳ tích, luôn phát sinh ra những chuyện không cách nào tưởng tượng. Tần Phàm, ngươi quả nhiên rất không tệ, mà trên đài tỷ võ, khí kình giữa hai người so đấu lẫn nhau, trong miệng Tần Tiến âm lãnh nói. Sau đó trong nháy mắt liền thấy hắn đưa cánh tay còn lại, chậm rãi xúc tích, thầm vận võ khí đánh ra một quyền, một đầu kình khí cuồng sư lại chậm rãi thành hình trên nắm tay của hắn, một đầu khí kình cuồng sư, nhìn ra được uy lực không kém. Hai đầu khí kình cuồng sư, thêm một đầu khí kình cuồng sư vừa ra, nhất thời trong sân vang lên thanh âm thở dốc, không hổ là đệ nhất nhân hậu bối của Tần gia. Thế nhưng có thể đồng thời đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư. Hơn nữa uy lực còn tương đương nhau, không nghĩ tới Tần Tiến đã đem một chiêu đó tu luyện tới trình độ này. Ta tu luyện sư cuồng kích suốt 7 năm, đạt được võ sư cảnh giới cũng đã 5 năm, hiện tại tuy ta có thể đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư, nhưng còn muốn đánh ra hai đầu có uy lực tương đương nhau vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng mà Tần Tiến, một tộc nhân có được thực lực võ sư thấy Tần Tiến đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư, là người từng trải cảm xúc của hắn càng thêm sâu sắc, Tần Tiến đạt tới võ sư cảnh giới còn chưa đầy 2 năm. Mà võ khí muốn thành hình nhất định phải đạt tới võ sư mới làm được. Nói cách khác, trong 2 năm thời gian Tần Tiến đã hoàn thành tu luyện đánh ra hai đầu khí kình cuồng sư uy lực ngang nhau. Mà mấy vị trưởng lão trên đài cao thấy được một màn này cũng không nhịn được khẽ gật đầu, bọn họ không nghĩ tới Tần Tiến đạt được trình độ này, xem ra lần này Triêu Thánh sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Về phần Tần Phàm, tuy rằng bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc với tốc độ tu luyện của hắn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy hiện tại Tần Phàm còn kém hơn Tần Tiến, sau này có thể mạnh mẽ bồi dưỡng, mà như vậy Tần gia càng có thể kéo dài quang vinh. Hống, khí kình cuồng sư cuồng bạo, bốn móng vuốt cuồng truy, khiến không khí biến thành từng trận chấn động, phản phất như thực sự có một đầu cuồng sư gầm lên giận dữ, muốn đem con mồi trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Tần Phàm nhìn thấy kình khí cuồng sư đánh tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kình khí cường đại ẩn chứa bên trong, khiến trong lòng hắn không nhịn được cũng cảm thấy quái lạ, không nghĩ ra Tần Tiến ngoại trừ nhất chỉ nhiếp hồn ở trong gia tộc dùng chiêu sư cùng kích mà cũng đã đạt tới trình độ cao như thế. Lần này Tần Phàm gặp nạn, khi đầu khí kình cuồng sư thứ hai của Tần Tiến vừa ra, mọi người liền khẩn trương cho Tần Phàm, bởi vì Tần Phàm đang khống chế khí kình Mang Ngưu chống lại khí kình cuồng sư đầu tiên, mà một đầu khí kình cuồng sư khác của Tần Tiến lại bắt đầu đánh về phía hắn, nhưng Tần Phàm lại không có một đầu Mang Ngưu khác đón đỡ. Hừ, trên đài Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cũng cầm khí kình Mang Ngưu trong tay đẩy mạnh về phía trước, đồng thời dẫn bạo, oanh long, năng lượng mãnh liệt nổ mạnh, kình khí cuồng sư cùng khí kình Mang Ngưu đồng thời nổ tung, hào quang chói mắt thậm chí làm một ít người đứng gần cũng không nhịn được nhắm nghiền mắt lại, mà mặt đất bị nứt vỡ, bụi mù cuồn cuộn, lực đánh cường đại cũng đem Tần Phàm cùng Tần Tiến đồng thời bước lui mấy bước. Cũng đúng lúc này, đầu khí kình cuồng sư đã nhào tới trước mặt Tần Phàm, oanh, cánh tay phải của Tần Phàm xếp lên cánh tay trái, hai tay đang chéo che chở trên đầu, trực tiếp đón nhận một kích. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lan tràn tới dưới chân của hắn, khiến mặt đất bốn phía bắt đầu nổ tung, đá vụn tung bay, bụi mù tràn ngập đem cả người hắn bao phủ bên trong. Ở bên kia, Tần Tiến đã ngừng lại bước chân thối lui, hờ hững nhìn địa phương bụi mù bao phủ, đã xong, thấy một kích uy thế cường đại, các tộc nhân nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Tần Phàm có thể làm được tới trình độ này đã làm bọn họ thật vui vẻ, cho nên mọi người cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ vốn cho rằng Tần Phàm không thể chiến thắng. Dù sao Tần Tiến là đệ nhất nhân trong hậu bối Tần gia, hơn năm trước đã đạt tới nhị cấp võ sư cảnh giới. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, dù Tần Phàm đã đạt tới võ sư cảnh giới nhưng mọi người vẫn cho rằng giữa bọn họ chênh lệch không ít, ca. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thanh âm tiếng mặt đất bị dẫm vỡ vang lên, như vậy liền nghĩ đánh bại ta, Tần Tiến ngươi nghĩ cũng thật quá dễ dàng đi. Tiếp theo thanh âm thản nhiên vang lên trong đống bụi mù, bụi bặm tan mất, một thân hình đứng vững lộ ra, nhìn qua Tần Phàm lại không có chút tổn thương nào, xuất ra thực lực chân thật của ngươi đi. Chương 142, không biết lượng sức. Trên quảng trường tất cả ánh mắt đều tập trung lên trên người Tần Phàm đang chậm rãi xuất hiện bên trong bụi mù, thân ảnh hắn dần dần rõ ràng, từng trận tiếng than sợ hãi vang lên trong đám người, chỉ thấy lúc này một thân vỏ giáp màu cam đã hoàn toàn bộc lộ trên người hắn. Mặc dù có chút địa phương bởi vì công kích vừa rồi của Tần Tiến mà bị tổn hại, nhưng đang được võ khí chậm rãi chữa trị, rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra từng trận quang mang chói mắt, thoạt nhìn thật giống như giáp trụ thực sự. Võ giáp cấp cao, vừa rồi khi Tần Phàm cùng Tần Trữ đối chiến, võ giáp của hắn cũng từng xuất hiện, nhưng chưa hoàn toàn bại lộ ra, vì vậy mọi người không phân biệt được là mấy tầng võ giáp, nhưng hiện giờ sau khi võ giáp của hắn đã hoàn toàn bộc lộ, có tộc nhân ánh mắt thật tốt liền nhìn ra phẩm chất võ giáp ít nhất phải ngoài thất trọng võ giáp. Chẳng thể trách Tần Phàm bị một kích kình khí cuồng sư của Tần Tiến nhưng lại không có vẻ như bị chút thương tổn nào. Lại là cấp cao võ giáp, nhìn thấy cấp cao võ giáp lại xuất hiện trên đài, trong lòng một ít tộc nhân không khỏi có chút buồn bực. Bản thân họ đột phá cảnh giới võ sư đã 3-4 năm, tuy rằng trong gia tộc có pháp môn ngưng hóa cấp cao võ giáp nhưng bản thân họ chỉ mới ngưng hóa ra lục trọng võ giáp. Mà Tần Phàm cùng Tần Trữ đều mới đột phá võ sư cảnh giới hơn một năm, làm sao lại có thể nhanh như vậy ngưng kết ra cấp cao võ giáp đây? Người so với người thật sự là tức chết người. Có chút tộc nhân không khỏi thở dài trong lòng, sau đó một ít tộc nhân len lén đánh giá Tần Tiến đứng đối diện Tần Phàm, đều đang suy đoán rốt cục hắn đã ngưng hóa ra cấp cao võ giáp hay chưa? Bồng! Rất nhanh Tần Tiến liền dùng hành động của chính mình đáp lại mọi người, một bộ cấp cao võ giáp xuất hiện trên người của hắn. Ít nhất là thất trọng võ giáp, Tần Phàm, ngươi thật sự khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đôi mắt Tần Tiến thật thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Phàm, tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng trong miệng vẫn hờ hững nói, ngươi đã muốn nhìn thấy thực lực chân thật của ta để cho ngươi xem đi. Trong khi nói chuyện, võ khí trong thân thể hắn cấp tốc tăng lên, áo bào trên người tựa hồ chậm rãi trướng lên, không gió mà động, khí thế trên người bỗng gia tăng một mảng lớn, ngũ cấp võ sư, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Tần Tiến. Giữa sân vang lên từng trận hô nhỏ, nguyên lai vừa rồi Tần Tiến còn chưa hiển lộ toàn bộ thực lực, chỉ sử dụng thực lực của tam cấp võ sư mà thôi. Nhớ rõ hơn một năm trước Tần Tiến chỉ mới đột phá tới nhị cấp võ sư cảnh giới, không thể tưởng được hơn một năm thôi hắn lại tăng lên ba cấp, đột phá tới ngũ cấp võ sư cảnh giới. Ngô gia Ngô Phong cũng mới thăng hai cấp, đột phá tới tứ cấp võ sư mà thôi. Trên đài cao Điền Phong híp mắt nhìn Tần Tiến đứng trên đài tỷ võ, cảm khái than thở. nhưng ánh mắt của hắn lập tức dời qua trên người Tần Phàm, gương mặt không khỏi co rút, trong lòng thầm nghĩ, hài tử này càng thêm yêu nghiệt. Vốn chỉ 3 tháng từ tam cấp võ đồ đột phá tới cảnh giới võ giả, sau đó qua hơn 1 năm liền đột phá tới cảnh giới võ sư, cho dù chỉ là nhất cấp võ sư cũng đã là nghịch thiên. Hắn âm thầm phân tích thực lực hiện tại của hai người, cũng cảm thấy được lần này cơ hội Tần Tiến chiến thắng vẫn lớn hơn rất nhiều, dù sao hai người đều có được cấp cao võ giáp, mà Tần Tiến lại có được thực lực ngũ cấp võ sư. Theo một kích vừa rồi của hai người mà xem, võ giáp trên người Tần Phàm đã bị Tần Tiến đánh cơ hồ hỏng mất, hiện giờ Tần Tiến thể hiện ra thực lực ngũ cấp võ sư hẳn là có thể trực tiếp đánh Tần Phàm bị thương. Ha ha, lúc này trong sân Tần Phàm lại đột nhiên ngửa mặt lên trời bộc phát ra một tiếng cười to. Sau đó khi hắn cúi đầu thì đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nhìn Tần Tiến thản nhiên nói, bất quá cũng chỉ là ngũ cấp võ sư mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay hắn siết chặt, võ khí trong cơ thể tựa như nước thủy triều bạo tăng, thanh y trên người phần phật tung bay, một cổ khí thế mênh mông mãnh liệt từ thân thể hắn phóng lên cao. Cái gì? Tần Phàm cũng đột phá tới ngũ cấp võ sư cảnh giới, làm sao có thể, đây là ảo giác đi. Giữa sân vang lên từng trận kinh hô không thể tin. Lúc này mọi người còn khiếp sợ hơn cả lúc nhìn thấy Tần Tiến bộc phát ra lực lượng ngũ cấp võ sư, có chút người thậm chí còn há hốc mồm, cơ hồ cho rằng mình đã sản sinh ảo giác. Tần tộc trưởng, thế này, trên người lệnh công tử rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có chuyện nghịch thiên như vậy xuất hiện? Trên đài cao, gương mặt béo phệ của Điền Phong kinh ngạc tới mức như muốn chen chúc với nhau, nhịn không được nhìn Tần Hồng hỏi. Tần Hồng nhìn thấy con trai đứng giữa đài tỷ võ chẳng khác gì chiến thần, kích động tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe câu hỏi của Điền Phong hồi lâu mới nhỏ giọng nói, không dối gạt hai vị tộc trưởng, hơn một năm trước sở dĩ Khuyển Tử có thể đột phá tới cảnh giới võ giả nhanh như vậy không phải vì nó dùng trúc cơ tán, mà là bởi vì có một vị cao nhân cho nó một viên cửu chuyển chân võ đan. Cửu chuyển chân võ đan, ở một bên quạt lông trong tay Tiết Trường Phong thiếu chút nữa đánh rơi xuống đất, trên mặt cực kỳ kinh ngạc, không ngờ là viên đan dược nghịch thiên kia. Chẳng thể trách. Điền Phong hít sâu một hơi, cũng vô cùng động dung, liền nói, lệnh công tử không ngờ có được vận khí như vậy, thật là khiến người hâm mộ a. Nhưng nghe nói tuy dùng cửu chuyển chân võ đan sẽ có tiến cảnh cực nhanh, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận thống khổ thật lớn cùng tu luyện cường độ cao, xem ra hơn một năm nay Tần Phàm thiếu gia cũng đích thật là nếm qua không ít khổ, nếu không rất khó đạt tới trình độ này. Tiết Trường Phong nhìn thoáng qua thanh y thiếu niên trên đài tỷ võ, thưởng thức nói, nhớ tới Tần Phàm từng một mình xâm nhập yêu thú sơn mạch cùng Hoàng Nguyệt đại sa mạc lịch lãm, Tần Hồng nặng nề gật đầu, trong lòng cũng nổi lên một tia áy náy, cảm giác mình quan tâm đứa con trai này thật sự là quá ít. Trên đài tỷ võ, hai người đứng đối diện nhau, cách xa chỉ khoảng 10 trượng, vẻ mặt hờ hững vừa rồi của Tần Tiến nhất thời đã bị kinh ngạc thay thế, Tần Phàm đột phá tới cảnh giới võ sư đã đủ làm cho hắn không dám tin tưởng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra chỉ hơn năm trước một phế vật bị hắn đè ép dưới đất hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ngang hàng với hắn. Tần Tiến, còn nhớ rõ trong cuộc khảo nghiệm hơn năm trước ta đã nói gì sao? Lúc này Tần Phàm thập phần bình tĩnh nhìn Tần Tiến, trong miệng chậm rãi nói chuyện như với bằng hữu bình thường. Ta nói ta trẻ hơn ngươi, làm sao ngươi biết được ta không thể bước vào võ sư cảnh giới trước 17 tuổi? Lúc ấy ngươi nói ta không biết lượng sức, nhưng hiện giờ ta đã làm được, hơn nữa ta còn đuổi kịp theo ngươi. Câu nói tràn đầy tự tin thản nhiên từ trong miệng Tần Phàm thốt ra, mỗi một câu nói giống như tiếng chuông sáng sớm làm người thức tỉnh, từng tiếng chuông gõ mạnh vào trong lòng rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi, phải. Chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ có gì mà không làm được, một thanh âm phấn chấn vang lên trong lòng bọn họ, Tần Phàm chính là tấm gương tốt nhất, Tần Phàm, ta thừa nhận ta đã nhìn lầm về ngươi. Nhưng hôm nay bất kể như thế nào ngươi cũng phải thất bại, trên mặt Tần Tiến hiện lên tia điên cuồng. Lúc này trong tim hắn tràn ngập tức giận, hận không thể lập tức tiến lên xé mở Tần Phàm thành hai nửa. Tần Tiến, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngày đó ngươi tặng cho ta câu nói kia, hiện tại ta trả về cho ngươi. Trong miệng Tần Phàm thản nhiên nói, không biết lượng sức, chương 143, Tần Tiến, bại, hiện tại hai người đều là ngũ cấp võ sư, cuộc chiến này xem ra càng thêm phấn khích, nhìn hai người Tần Phàm cùng Tần Tiến đang đối chọi gay gắt. Tuy rằng trong lòng rung động thật lâu vẫn không thể bình ổn, nhưng mọi người càng thêm mong đợi đối với trận chiến này. Vốn tưởng rằng cuộc chiến này Tần Tiến sẽ tất thắng, nhưng hiện giờ Tần Phàm lại một lần tạo nên kỳ tích thể hiện thực lực bản thân khiến mọi người phải kinh ngạc, cho nên hiện tại ở trong lòng bọn họ đối với cuộc chiến này càng không dám nắm chắc kết quả. Hẳn là Tần Tiến mạnh hơn một chút đi, dù sao hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư càng sớm hơn, đối với năng lực của võ sư nắm giữ thuần thục hơn rất nhiều, hơn nữa Tần Phàm có tốc độ tu luyện nhanh như vậy cảnh giới nhất định còn chưa được củng cố, có tộc nhân âm thầm phân tích nói, hắc hắc, nếu như là người khác thì ta tuyệt đối tán thành cách nhìn của ngươi, nhưng nếu như là Tần Phàm sao, ha ha, đừng quên, hơn một năm trước chúng ta còn cho rằng cảnh giới của hắn không xong, nhưng kết quả thì sao? Hắn đã trở thành người thứ nhất lấy được hai giải nhất tại hai cấp bậc, Tần Phàm thật sự là rất yêu nghiệt, ở trên người của hắn quả thật chuyện gì cũng có thể phát sinh, có tộc nhân đồng ý nói, ha ha, hy vọng hắn có thể cho chúng ta thêm một lần ngạc nhiên đi. Nếu hắn thật sự có thể đánh bại Tần Tiến, lần này gia tộc Triêu Thánh toàn bộ đều phải nhờ hắn, có tộc nhân nhìn lên thanh y thiếu niên đứng trên đài, vô cùng chờ mong, trên đài tỷ võ, Tần Phàm hờ hững nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tần Tiến. Giờ khắc này vai trò của hai người giống như đã hoàn toàn thay đổi, gương mặt anh tuấn của Tần Tiến biến thành có chút dữ tợn, hai mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tần Phàm, trong lòng bị vài câu nói của hắn kích thích vô cùng giận dữ, nhưng trong miệng cũng không nói được một lời, bởi vì hắn biết được vô luận hiện giờ hắn nói gì cũng vô ích, đúng hay sai chỉ có người thắng mới có tư cách phán định, mà đối với thiếu niên bị hắn luôn cho là phế vật đứng ngay trước mắt, hiện giờ đã có được thực lực ngay mặt đối kháng với hắn. Hắn biết chỉ có thể đem hết toàn lực mới có thể bảo chứng thắng lợi lần này, võ khí trong thân thể giống như sóng lớn mãnh liệt dâng lên, lúc này thân ảnh Tần Tiến giống như hóa thành một đầu cùng sư hướng Tần Phàm xông tới, cũng dẫn đầu tiến hành công kích Tần Phàm, khoảng cách hơn 10 thước, với tốc độ thân pháp của Tần Tiến cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đi qua. Lúc này song chưởng của hắn gấp khúc thành trảo, võ khí trên 5 ngón tay ngưng kết thành đao, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, giống như móng vuốt giả thú chân chính. Mà khí kình bén nhọn xé nát không khí, thoạt nhìn uy lực cực lớn, móng vuốt sắc bén bắn thẳng tới ngay mặt Tần Phàm. Lúc này hắn lại muốn cùng Tần Phàm triển khai cận thân công kích, bình tĩnh nhìn vào thân ảnh ngày càng gần của Tần Tiến, trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia cười lạnh, lấy tốc độ cùng cường độ nhục thể của hắn, muốn cận thân đối chiến ở cảnh giới vũ sư có ai là đối thủ của Tần Phàm. Tần Tiến làm như vậy chẳng phải là hợp ý của hắn hay sao? Móng vuốt của Tần Tiến chỉ còn cách mặt Tần Phàm chừng nửa tấc thì thân hình Tần Phàm đột nhiên né sang bên trái, móng vuốt xé rách không khí, một trảo của Tần Tiến đã thất bại, nhưng Tần Tiến cũng không nghĩ một lần công kích sẽ thành công, thấy một kích không trúng, dưới chân mạnh mẽ tiến lên, móng vuốt lập tức hướng Tần Phàm công tới, mà khi một kích này công hướng Tần Phàm, tàn ảnh lưu lại vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tốc độ cực nhanh không khỏi làm kẻ khác líu lưỡi, oành, Tần Phàm lại dùng lưu tinh bộ né tránh. Nhưng dư ba một trảo cũng rơi xuống mặt đất, nhất thời đánh vỡ mặt đất thành 4-5 mảnh, đá vụn tung tóe. Không ngờ Tần Tiến cũng có tốc độ nhanh như vậy, trong lòng Tần Phàm hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi nếu hắn chậm trễ trong nháy mắt, vậy có lẽ hắn đã bị một trảo kia đánh trúng, đồng thời trong lòng hắn cũng hiện lên một tia cảnh giác, bởi vì tới hiện tại Tần Tiến còn chưa sử dụng nhất chỉ nhiếp hồn cực mạnh của mình, đây là một chiêu làm Tần Phàm kiên kỵ nhất, nhìn thấy Tần Tiến lại công kích tới. Quyền phải của Tần Phàm đột nhiên đánh ra, một cổ kình khí hung hãn đánh thẳng tới bả vai Tần Tiến, chỉ cần một kích này bị đánh trúng, như vậy có thể tạm thời cắt đứt tiết tấu công kích của Tần Tiến, như vậy tới phiên Tần Phàm lấy lại được quyền chủ động, nhưng Tần Tiến đúng thật là lợi hại, thấy Tần Phàm công kích tới lập tức lắc mình tránh né, nhưng lại có thể dùng tư thế tránh né tiếp tục động tác công kích vừa rồi, nhưng Tần Tiến cũng đã bị chậm mất chừng 3 giây thời gian, như vậy cũng đủ cho Tần Phàm lấy lại một nửa quyền chủ động. Hắn sấn tới trước cùng Tần Tiến quần chiến, lần này cả hai đều đồng loạt cùng công kích lẫn phòng ngự, mà ở bên dưới đài nhìn lên cuộc chiến thấy hai người ngươi tới ta đi, hai thân ảnh di chuyển với tốc độ cao, những tộc nhân dưới võ sư cảnh giới đều thấy hoa mắt, cho dù là một ít tộc nhân cảnh giới võ sư cũng chỉ có thể bắt giữ chút động tác của hai người mà thôi, nhưng chỉ cần vừa phân tâm liền không cách nào theo kịp tiết tấu công kích của hai người trên đài. Tốc độ cùng cường độ công kích như vậy cho dù là chống lại võ sư thất bát cấp bình thường cũng không có gì khó khăn đi. Điền Phong liếc nhìn Tiết Trường Phong nói, tốc độ giữa hai người cùng cường độ võ khí tự hồ cũng không hơn kém bao nhiêu, cứ như vậy lần này thắng bại thật đúng là không thể phán đoán. Tiết Trường Phong gật đầu nói, trên đài tỷ võ, cuộc chiến giữa Tần Tiến cùng Tần Phàm đã tiến nhập vào gay cấn, lúc này võ giáp trên thân hai người đã có tổn hại, đều tổn thương lẫn nhau, võ khí trong thân thể hai người không ngừng trào ra. Từng trận năng lượng bạo vang trong quảng trường, mà đài tỷ võ dưới chân hai người đã bắt đầu vỡ tung tóe, hai thân ảnh không ngừng chớp động, tiếng vang như kim thạch giao kích liên tục truyền ra khắp nơi, tình thế càng ngày càng điên cuồng, hai người đối chiến đã đỏ mắt, giống như xung quanh không còn ai ngoài chính họ, phanh, Đột nhiên tốc độ của Tần Tiến chẳng biết tại sao lại đột nhiên tăng nhanh, mà nương theo tốc độ tăng nhanh móng vuốt của hắn hung hăng bắt trúng cánh tay Tần Phàm, mà theo thanh âm nổ vang, võ khí bao bọc cánh tay Tần Phàm bị đánh tan, công kích trực tiếp rơi lên cánh tay của hắn, nhưng một kích thật mạnh của Tần Tiến chỉ lưu lại được chút vết máu nhợt nhạt trên tay Tần Phàm mà thôi. Trên mặt Tần Tiến liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Tiến, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Tần Phàm khiêu khích nhìn Tần Tiến lạnh lùng nói, vừa rồi một kích của Tần Tiến tuy đánh trúng tay phải của hắn, tuy rằng hiện tại kỳ lân thủ còn chưa hiện ra trạng thái cực mạnh nhưng lực phòng ngự cũng phải cao hơn những địa phương khác rất nhiều, cho nên một kích của Tần Tiến không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn. Oành, ngay sau đó quyền trái của Tần Phàm chợt thu liễm, trong nháy mắt một quyền bay ra, võ khí mênh mông mãnh liệt trực tiếp đánh thẳng tới ngực bụng của Tần Tiến, đem thân thể hắn đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Tần Tiến bị đánh bại, một màn phát sinh trên đài tỷ võ có chút đột nhiên, tộc nhân dưới đài có chút ngạc nhiên nhìn Tần Tiến như diều đứt dây rơi xuống giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, mà gương mặt Tần Phàm lại không chút thay đổi nhìn thân ảnh Tần Tiến rơi xuống, trong lòng không chút cảm xúc, hắn biết khi đối diện với người kia đứng lên lần nữa, hẳn mới là một khắc thắng thua chân chính. Chương 144, nhất chỉ nhiếp hồn. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung lên thân hình của Tần Tiến vừa rơi xuống. Tần Tiến biểu huynh sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đi. Có chút tộc nhân trẻ tuổi mặc dù biết Tần Phàm lợi hại nhưng từ nhỏ bọn họ đã luôn đem Tần Tiến làm thành mục tiêu, thậm chí là thần tượng của mình. Hiện giờ thấy Tần Tiến bị Tần Phàm một quyền đánh bay, trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu. Tần Phàm ca ca thật quá mạnh mẽ. Vừa rồi một trảo của Tần Tiến biểu ca lợi hại như vậy nhưng lại không tạo được bao nhiêu thương tổn cho hắn, hoặc nhìn hình như không có việc gì. Dưới đài Tần Hân các nàng từng ở chung với Tần Phàm một đoạn thời gian đều vì Tần Phàm mà cảm thấy phấn chấn. Tuy các nàng đã sớm biết Tần Phàm từ một năm trước đã đột phá tới cảnh giới võ sư, nhưng không thể tưởng được lại lợi hại tới trình độ này. Khí lực của Tần Phàm đúng thật là quá cường đại. Những trưởng lão cùng tộc trưởng ở trên khán đài đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những tộc nhân khác nhìn không ra nhưng bọn họ lại nhìn thấy thật rõ ràng, khí lực của Tần Phàm thậm chí còn cao hơn cả tầng võ giáp phòng ngự của chính hắn, chẳng thể trách dùng cửu chuyển chân vũ đan xong thì cảnh giới có thể tăng nhanh lên như vậy, nguyên lai là do khí lực của hắn quá mạnh mẽ. Lúc này Tiết Trường Phong mới sực tỉnh. Tuy rằng cửu chuyển chân vũ đan được xưng là báu vật có thể giúp cho người luyện võ từ võ đồ tăng lên tiên thiên cảnh giới không còn chướng ngại, nhưng nếu như khí lực không đủ mạnh mẽ, dược lực sẽ rất khó phát huy, mà nếu khí lực càng mạnh thì tiến cảnh càng nhanh. Hắn nhìn ra được khí lực của Tần Phàm ít nhất đạt tới trình độ tiên thiên võ sư bình thường. Nói cách khác, thanh y thiếu niên còn chưa đầy 17 tuổi kia tùy thời đều có thể đột phá qua võ sư cảnh giới, nhưng dù sao Tần Tiến có cấp cao võ giáp, một kích vừa rồi không dễ dàng đánh ngã được hắn. Điền Phong híp mắt nhìn thoáng qua Tần Tiến vừa rơi xuống đất, phán đoán nói, lúc này nhìn thân hình Tần Tiến chỉ thấy khi hắn rơi xuống mặt đất, gót chân cũng dẫm xuống một chút, nương theo cổ xung kình đứng thẳng lên. Ngay sau đó vì che giấu nỗi xấu hổ bị Tần Phàm một quyền đánh bay, hắn nhẫn nhịn phẫn nộ trong lòng, vừa đứng vững trong nháy mắt liền dùng sức đạp mạnh, thân ảnh lập tức như viên đạn pháo phóng về phía Tần Phàm. Hắn không hề có chút dừng lại, Tần Phàm bình tĩnh nhìn thân ảnh Tần Tiến xông tới càng lúc càng gần, cũng nhanh chóng đưa ra tư thế công kích, ngay lập tức nắm tay thu trong tay áo, sau đó lại mãnh liệt như thần long xuất động theo gió vượt sóng đánh ra một quyền. Oanh, hai người đều tự đánh ra một kích, võ khí mênh mông mãnh liệt hung hăng va chạm vào nhau, hào quang bộc phát, chói mắt như ánh mặt trời, tiếng chấn vang truyền khắp cả quảng trường. Một kích này Tần Tiến nén giận ra tay, cơ hồ là một kích toàn lực, mà Tần Phàm cũng đã sớm có chuẩn bị, võ khí toàn thân dâng lên tràn ra. Tê, lực trùng kích cường đại làm hai người không khỏi cấp tốc thối lui về phía sau vài chục bước, dẫm mặt đất thành dấu vết thật sâu, sau đó mới có thể đứng vững trở lại. Công kích dựa thế như vậy thật sự làm cho Tần Tiến có thể xóa đi xấu hổ mất mặt, hai người lạnh lùng liếc nhau, trong lòng Tần Phàm cũng có chút bội phục Tần Tiến thật nhanh trí, nhìn lại võ giáp trên thân thể hai người, bởi vì chiến đấu trong cường độ cao nên đã chậm rãi biến thành ảm đạm, nhìn ra được hiện tại hai người cũng đã bị tiêu hao thật nhiều võ khí. Đã tới lúc, Tần Tiến chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thanh y thiếu niên đối diện, hắn đã cảm giác được khí thế của thiếu niên đã giảm bớt hơn lúc ban đầu rất nhiều. Tần Phàm, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng Tần Tiến phát ra, sắc mặt hắn biến thành dữ tợn, trong miệng âm trầm nói, ngươi vẫn một mực chờ đợi ta ra một chiêu này phải không? Tiếp theo hắn chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình, giơ lên một ngón trỏ, quang mang hoàn toàn ngưng tụ, ngón tay càng lúc càng trở nên chói mắt, làm không ai có thể nhìn thẳng, khí thế thật lớn tựa hồ đều tập trung vào ngón tay kia, mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác có thể quấy lên mưa gió, nhất chỉ nhiếp hồn. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, ngay lập tức lệ khí vốn đã bắt đầu ổn định xuống từ trên người hắn chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên bộc phát, hơn nữa càng trở nên mãnh liệt, bị lệ khí ảnh hưởng, hai mắt của hắn biến thành đỏ bừng, cắn chặt răng, hai tay siết chặt lại. Ngày đó chính là một chỉ này ép tới mức hắn không thể ngẩng đầu lên, áp tới hắn phải quỳ gối xuống đất. Đối với một nô lệ cả ngày phải quỳ lạy mà nói, chỉ một lần quỳ cũng không tính là gì, nhưng đối với một luyện đan sư tâm cao khí ngạo mà nói, hắn không cần quỳ thiên quỳ địa, thậm chí cũng không có cha mẹ để quỳ. Ở kiếp trước khi sư phụ hắn qua đời hắn chỉ từng quỳ qua một lần đó mà thôi, nhưng vừa mới đi vào thế giới này, liền bị áp bách phải quỳ xuống trước mặt Tần Tiến, tuy rằng chỉ là một đầu gối nhưng với hắn mà nói đã là vũ nhục thật lớn, một chỉ kia chính là vũ nhục tôn nghiêm của hắn, mà ngày nào đó chính là ngày mà hắn nghe nói Tần Tiến cầu hôn với Tần Ly, có thể nói, trong ngày đầu tiên Tần Phàm đi vào thế giới này, Tần Tiến đã lưu lại bóng ma trong sinh mệnh mới của hắn, hơn nữa luôn luôn như ngọn núi lớn đặt lên trên đầu hắn, một chỉ kia vũ nhục, nặng như ngàn cân, Tần Tiến nói không sai, hắn luôn luôn chờ đợi một chiêu này. Hắn nhất định phải sống qua một chiêu này mới có thể đem bóng ma trong lòng mình hoàn toàn hủy diệt, hắn nhất định phải đợi Tần Tiến đánh ra một chiêu này sau đó đánh bại Tần Tiến mới có thể đem ngọn núi áp trên đầu đạp xuống bên dưới chân, đây là một đạo khảm trong lòng hắn. Bây giờ chính là thời gian mà hắn phải vượt qua. Tần Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tiến, nhìn từng cử động nhỏ nhất của ngón trỏ kia. Oành, ngón tay Tần Tiến chỉ về hướng Tần Phàm, sau đó dưới chân bước ra một bước. Thật giống như người khổng lồ đang di động, cả đài tỷ võ vào lúc này tựa hồ cũng đang chấn động. Oành, Tần Tiến lại tiếp tục bước ra một bước, mặt đất dưới chân bị dẫm ra hố sâu, lúc này một ít tộc nhân bên dưới trong lòng chợt hiện lên một tia hoảng loạn. Tựa hồ như muốn cúi lạy người đứng trên võ đài, oành, Tần Tiến lại bước ra bước thứ ba, tựa hồ đã vượt qua khoảng cách giữa hắn cùng Tần Phàm, lúc này ngón tay của hắn chỉ cách Tần Phàm chừng một trượng, uy áp vô hình tản mát ra khắp bốn phía, một ít tộc nhân ở bên dưới rốt cục không duy trì được nữa, thân hình phải bật lui ra sau mấy bước, mà Tần Phàm trở thành mục tiêu trực tiếp của Tần Tiến, lúc này đột nhiên cảm thấy ngàn cân áp đỉnh, quanh thân tựa hồ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ trói buộc, làm cho hắn không thể động đậy. Càng nghiêm trọng chính là tầm mắt hắn vào lúc này lại bắt đầu có chút mơ hồ, nhất chỉ nhiếp hồn. Quả thật là như nhiếp đi hồn phách người khác, một chiêu này quá mạnh mẽ, tộc nhân ở bên dưới thấy Tần Phàm không nhúc nhích bị trấn áp ngay tại chỗ, cũng không khỏi hít một hơi lạnh, quỳ xuống cho ta, gương mặt Tần Tiến biến thành cực kỳ dữ tợn, hướng Tần Phàm quát lạnh một tiếng, chương 145, Tần Tiến, bại. Không ngờ Tần Tiến vẫn ẩn giấu một tay như thế, quá cường đại. Vừa rồi nguyên lai hắn một mực lui nhường, nguyên lai hắn muốn chờ đợi thời khắc này, hiện giờ rốt cục đã để cho hắn phản kích thành công, tộc nhân đứng bên dưới nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thấy bội phục Tần Tiến, một chiêu nhất chỉ nhiếp hồn này quả thật vô cùng lợi hại. Vừa rồi khi ta đứng sát bên đài tỷ võ, cũng có thể cảm nhận được đại uy áp truyền tới, ta thậm chí còn có cảm giác như muốn quỳ xuống, làm ta hoảng sợ phải thối lui ra sau hơn 10 bước mới thoát khỏi được. Một tộc nhân vừa thối lui ra xa trong lòng còn sợ hãi nói, Tần Phàm ca ca phải thua sao, Tần Ti Ti mấy nàng cũng đều nắm chặt đôi tay, có chút khẩn trương nhìn lên trên đài, Tần Phàm đã từng cứu các nàng, hơn nữa các nàng cũng quen thân với Tần Ly, biết được chuyện giữa hai người cho nên trong lòng vẫn khuynh hướng Tần Phàm, hừ, Tần Tiến ca ca cũng thật là, thế nhưng còn muốn làm cho tộc nhân của mình quỳ xuống, thật sự là đáng giận, vẻ mặt đáng yêu của Tần Hân lúc này lại hiện lên vẻ tức giận bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, trong cuộc so đấu chính thức phải dùng hết mọi thủ đoạn đi áp bách đối thủ, tóm lại cuối cùng có thể thắng được là tốt nhất. Một tộc nhân đứng bên cạnh nghe nàng nói vậy liền cười nói, chán ghét, ta nói gì ai cần ngươi xen vào. Tần Hân hung hăng trừng mắt mắng người kia, lại khẩn trương quay đầu nhìn lên Tần Phàm trên đài, trong lòng hy vọng hắn có thể đột phá kỳ tích. Một chiêu này của Tần Tiến chủ yếu là dựa vào tinh thần uy áp, khí lực của Tần Phàm tuy rằng thập phần cường đại nhưng tinh thần lực có lẽ phải yếu hơn thật nhiều. Cho nên lần này xem như hắn đụng phải khắc tinh, có thể sẽ bị đánh bại. Điền Phong ở trên đài quan sát cuộc chiến, cũng có chút tiếc hận thầm nói, nhưng bởi vì Tần Hồng đang ngồi bên cạnh nên không đem lời này nói thẳng ra. Tiểu Phàm, con phải cố gắng lên. Lúc này ánh mắt Tần Hồng cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm lên đài tỷ võ, khẩn trương tới mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hắn biết Tần Phàm cùng Tần Ly đều có hảo cảm với nhau, Nếu bởi vì thua cho Tần Tiến mà không thể khôi phục hôn ước, như vậy hai người sẽ phải tiếc nuối cả đời. Đến lúc đó người làm phụ thân như hắn thật sự là khổ tâm hơn hết. Mà vào lúc này, trên lối vào quảng trường xuất hiện một đạo thủy lục sắc thân ảnh. Tiểu Phàm, Tần Ly vừa mới xử lý xong tộc vụ liền vội vàng chạy tới. Vừa đi tới liền thấy một màn trên đài tỷ võ, sắc mặt không khỏi đại biến. Nàng thật không ngờ trước kia mình chỉ cần dùng một chiêu liền có thể đánh bại Tần Tiến, nhưng hôm nay hắn đã lợi hại tới trình độ này. Nàng cảm nhận được cổ uy áp cường đại kia, cho dù là chính nàng gặp phải cũng chưa chắc có thể duy trì. Lúc này trong lòng Tần Ly xoay chuyển, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ngọc thủ giấu trong tay áo, âm thầm vận võ khí, nàng dần dần bình tĩnh trở lại nhìn đăm đăm lên hai người trên đài, tự hồ tùy thời sẽ ra tay xuất thủ. Cuộc chiến này đối với nàng cùng Tần Phàm mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Tuy rằng cuối cùng Tần Tiến có chiến thắng, nàng cũng sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của hắn. Nhưng nếu Tần Phàm thua, căn cứ theo ước định của hai bên, như vậy hôn ước của nàng cùng Tần Phàm cũng không còn cách nào khôi phục lại. Bất kể như thế nào Tần Ly cũng không cho phép chuyện như thế phát sinh, cho dù phải phá hư trận chiến này cũng không tiếc. Trên đài tỷ võ, Tần Phàm dưới uy áp cường đại của Nhất Chỉ Nhiếp Hồn, giờ khắc này thân thể như không nghe theo sai sử, bị một cổ áp lực chậm rãi áp xuống, đầu gối cũng hơi hơi gấp khúc. À, cũng đúng lúc này, một thanh âm gào rú đột nhiên vang lên, sau đó truyền khắp toàn trường. Một cổ tinh thần ý chí cường đại từ trên người Tần Phàm bạo phát nổ tung, uy áp mà Tần Tiến đánh lên người hắn toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại, mà Tần Phàm chẳng khác gì một đầu mãnh thú giải thoát lồng giam, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực như nhỏ máu, muốn cắn nuốt người. Cổ tinh thần lực chính là tinh thần ý chí đến từ ma chủng Chu Tước tối hôm qua, bởi vì thời gian quá ngắn nên hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thậm chí hiện giờ trong tinh thần ý chí còn lưu lại một tia lệ khí. Tần Phàm đã giải thoát khỏi Nhất Chỉ Nhiếp Hồn của Tần Tiến, thanh âm kinh hô lập tức vang lên, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình khó thể tin. Tần Phàm ca ca làm hay lắm, Tần Hân các nàng hưng phấn kêu lên. Hảo tiểu tử, Tần Hồng kích động mặt mũi đỏ bừng, tự hồ như lúc này chính hắn đang đích thân chiến đấu. Tần Phàm này không chỉ có được khí lực cường đại như thế, hơn nữa còn có cả tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Cảm nhận được cổ tinh thần lực cường đại bộc phát trên đài tỷ võ, Điền Phong cùng Tiết Trường Phong cũng không khỏi biến đổi sắc mặt. Bọn họ đã sớm không dám xem nhẹ thanh y thiếu niên kia, nhưng thật sự không dám tưởng tượng Tần Phàm còn vượt xa ý liệu của bọn họ, không chỉ có được khí lực cường đại, còn có được tinh thần ý chí mạnh mẽ. Cho dù không có dược lực của cửu chuyển chân vũ đang hỗ trợ, thành tựu của tiểu tử này ngày sau không thể hạn lượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chung cách nhìn. Tiểu Phàm, đúng lúc này nhìn thấy Tần Phàm đã giải thoát trói buộc, rốt cục Tần Ly thở ra một hơi nhẹ nhõm, võ khí trong tay áo dần dần tán đi. Điều đó không có khả năng. Tần Tiến cảm giác được tinh thần lực của Tần Phàm đột nhiên tăng vọt, không dám tin thốt lên. Hắn chiếm được kỳ ngộ nên mới có được tinh thần lực cường đại như vậy, hơn nữa thông qua việc thi triển Nhất Chỉ Nhiếp Hồn. Cho dù là tiên thiên võ sư bình thường cũng không dễ dàng giải thoát khỏi lực áp bách của hắn. Tần Phàm đã có được khí lực cường đại như vậy, làm sao còn có được tinh thần lực mạnh tới như thế? Tần Tiến có chút thất thần thối lui hai bước, lực áp bách đã hoàn toàn tiêu tán, mà bởi vì một kích toàn lực vừa rồi hắn trở nên hư nhược rất nhiều. Tần Tiến, ngươi đã bại. Trên mặt Tần Phàm lộ ra tia cười điên cuồng, thân ảnh chợt động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Tiến, hữu quyền lập tức đánh vào bụng hắn. Oanh! Võ khí toàn thân thông qua linh hàn quyền sáo bộc phát ra, phốc, Tần Tiến thét lên một tiếng thống khổ cực điểm, một nguồn máu tươi phun bắn, sắc mặt như tro tàn, thân thể lập tức bị một cước của Tần Phàm đá bay lên trên không trung. Oanh, thân ảnh Tần Phàm đuổi theo, nhảy vọt tới, thân hình xoay tròn tung một cước lên lưng hắn, sau đó trực tiếp đá văng hắn ra khỏi đài tỷ võ. Nhìn thấy thân hình như diều đứt dây của Tần Tiến bay ra, toàn trường tĩnh lặng, đã bại, Tần Tiến bị đánh bại. Thanh niên thiên tài đệ nhất của Tần gia trong suốt 10 năm qua một khắc này lại bị thiếu niên phế vật đệ nhất của Tần gia đánh bại, đã xong. Thân hình Tần Phàm vững vàng rơi xuống đất, hờ hững nhìn Tần Tiến trọng thương nằm dưới đài, đáy lòng hắn rốt cục thở mạnh một hơi, một ít tia ám ảnh đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Cửa ải thứ nhất hắn rốt cục đã bước qua, đồng thời hắn cũng sẽ đại biểu gia tộc đi chinh phục cửa ải thứ hai, con đường triêu thánh, càng có sân khấu lớn hơn rộng rãi hơn đang chờ đợi hắn. Chỉ trong thoáng chốc Tần Phàm hít sâu một hơi, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua thủy lục sắc thân ảnh động lòng người dưới đài, nội tâm hiện lên thoáng ôn nhu. Hắn sửa sang lại áo bào, ngạo nghễ bước lên phía trước một bước mà hắn vẫn luôn chờ mong. Hiện tại, Tần Phàm chính thức hướng Tần Ly tiểu thư cầu hôn, mong phụ thân đại nhân đáp ứng. Các vị tộc nhân chứng kiến, câu nói vẫn chôn giấu trong lòng bấy lâu không có cơ hội nói ra, ở một khắc này đã truyền khắp mỗi ngõ ngách trong quảng trường. Chương 146, khôi phục hôn ước. Tần Phàm vừa nói ra những lời này, ánh mắt toàn trường đều rơi lên trên người hắn cùng Tần Ly. Trong khoảnh khắc ngay cả Tần Tiến đang bị trọng thương nằm dưới đất cũng không còn bao nhiêu người đi chú ý, mà một trong hai đương sự, lúc này trên mặt Tần Ly không khỏi hiện lên nét đỏ ửng, có chút thẹn thùng cúi đầu, nhưng nàng lại không hề biết một nét yêu kiều này của nàng làm trong lòng thật nhiều thanh thiếu niên cảm thấy nóng rực đồng thời thật khó sống, một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người như vậy, phải gả cho người khác rồi sao, đồng thời trong lòng bọn họ lại chẳng biết nên làm gì. Nguyên lai đệ nhất nhân trẻ tuổi của gia tộc như Tần Tiến hiện tại cũng đã bị Tần Phàm đánh bại, bọn họ cũng không mặc giày đi tìm xấu hổ, tuy rằng vẫn có chút không cam tâm nhưng không có người nào dám đứng ra thốt lời dị nghị lúc này. Tần Phàm nói xong câu đó, cung kính không người hành lễ trên đài cao, trong lòng có chút không yên chờ đợi câu trả lời của Tần Hồng. Hiện tại khi hắn đối mặt với cảm tình, vẫn như một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi mà thôi, hít sâu một hơi, Tần Hồng đứng lên. Hắn nhìn xuống thiếu niên khí vũ bất phàm đầy vẻ thông dong tự tin trên đài tỷ võ, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày con trai của mình có thể đạt tới được tình trạng như vậy. Hắn rất hài lòng, thập phần hài lòng, trong lòng có chút kích động, nhưng ở trước mặt toàn bộ tộc nhân hắn vẫn phải biểu hiện ra bộ dạng thật bình tĩnh, cho nên hắn chỉ mỉm cười, sau đó hỏi Tần Phàm, con muốn khôi phục lại hôn ước giữa con cùng Ly Nhi sao? Bẩm báo phụ thân, con chính là có ý này, tuy rằng hôn nhân đại sự hẳn phải do cha mẹ làm chủ, nhưng xưa nay ta làm việc luôn rất khai sáng, chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của Ly Nhi trước đã. Tần Hồng gật gật đầu, tuy hắn đã sớm biết tâm ý của Tần Ly, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho thật đầy đủ. Hắn nhìn qua Tần Ly đứng bên dưới đài mỉm cười hỏi, Ly Nhi, con có bằng lòng hay không? Nghe Tần Hồng đặt câu hỏi với Tần Ly, ánh mắt mọi người đều tập trung lên thủy lục sắc thân ảnh yêu kiều kia. Lúc này Tần Phàm cũng dùng ánh mắt ôm nhu nhìn Tần Ly, chậm rãi đi về phía nàng. Giờ phút này trong lòng Tần Ly vô cùng bối rối, nhất thời cảm thấy có chút hoang mang lo sợ. Tuy rằng ngày thường nàng xử sự luôn bình tĩnh quyết đoán, nhưng thời điểm đối mặt với cảm tình cũng chẳng khác gì một thiếu nữ ngây thơ, vừa thẹn thùng lại chờ mong. Tỷ tỷ, tỷ nguyện ý không? Tần Phàm đi tới trước mặt Tần Ly, ôm nhu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, thoáng không người vươn tay của mình làm ra tư thế như thỉnh mời, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Hoàn toàn yên tĩnh, sau một lát, bàn tay của Tần Ly nhẹ nhàng đặt lên tay Tần Phàm, ta nguyện ý, ba chữ thật khẽ nhưng vẫn vang vọng khắp sân rộng, ngay sau đó phảng phất như có thể nghe được những thanh âm tan nát cõi lòng không ngừng vang lên chung quanh. Bình thường hình tượng của Tần Ly ở trong lòng các thanh thiếu niên chẳng khác gì là nữ thần, đối với nàng, trong lòng mỗi người đều không dám có ý khinh nhờn, nhưng hiện tại, rất nhiều thanh thiếu niên ở một khắc này không ức chế được nỗi mất mát trong lòng mình, gương mặt xám như tro tàn. Ha ha ha, một trận thanh âm tiếng cười điên cuồng chợt vang lên trong sân, sau đó mọi người nhìn thấy Tần Tiến đã khôi phục lại chút năng lực hành động đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười to. Tiếp theo Tần Tiến gian nan đứng lên, đi từng bước một chậm rãi về phía chỗ Tần Ly, mỗi một bước đi cực kỳ thống khổ, vừa đi tới cách Tần Ly chừng gần trượng hắn mới ngừng lại. Tần Tiến, ngươi muốn như thế nào? Thấy Tần Tiến đột nhiên đi tới, Tần Phàm mơ hồ chắn ngang trước mặt Tần Ly, thản nhiên hỏi, Tần Ly tiểu thư. Ta muốn hỏi nàng một câu, nàng có từng có nửa điểm tình ý đối với Tần Tiến này hay không? Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng Tần Tiến truyền ra, trực tiếp hỏi thẳng Tần Ly, thật xin lỗi. Tần Ly nhìn thanh niên thiên tài đệ nhất của Tần gia ngày trước, nghe hắn hỏi mình, trong khoảnh khắc vẻ mặt nàng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lập tức lắc đầu. Nói cách khác vô luận hôm nay ta thua hay là thắng, Tần Ly tiểu thư đều sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của ta sao? Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đối phương, Tần Ly chậm rãi gật gật đầu. Cốt cốt cốt, nguyên lai luôn luôn là do Tần Tiến ta tưởng ai cũng mê mình, thật sự là buồn cười, cũng cho ta luôn tự xưng thiên tài thiếu niên, nguyên lai cái gì cũng không phải. Trên mặt Tần Tiến lộ ra biểu tình dữ tợn, giờ khắc này nhìn hắn có chút điên khùng, có chút đáng thương, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không sai, Tần Phàm ngươi nói đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không cần tới 30 năm, còn chưa đầy 3 năm, chỉ hơn 1 năm trước ngươi vẫn còn là một tên phế vật. Nhưng hiện giờ lại tới phiên Tần Tiến ta là một phế vật. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thật là quá buồn cười. Tần Tiến ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng phát ra tiếng cười sầu thảm, làm cho mọi người không khỏi dao động. Tần Tiến, ta luôn luôn nghĩ ngươi cũng là một nhân vật, hiện giờ biểu hiện của ngươi thật sự làm ta thấy thất vọng. Lúc này Tần Phàm nhìn thiếu niên Lạc Phách không ai bì nổi phía trước, khẽ lắc đầu, trong miệng đầy vẻ thất vọng nói, không có ai trời sinh chính là phế vật. Cho dù có bị người khác xem là phế vật, nhưng chỉ cần bản thân mình không ngừng vươn lên, vĩnh viễn không buông bỏ, luôn sẽ có một ngày làm cho người ta phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Tần Phàm bỗng nhiên cao giọng nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường, hôm nay hắn quả thật có được tư cách nói lời như vậy, bởi vì hắn dùng thực lực để chứng minh lời nói của mình. Không sai, ta vốn từng có được một ít cơ duyên, nhưng ngươi cũng phải biết vì đánh bại ngươi, ta nếm qua bao nhiêu khổ, lại có bao nhiêu lần bồi hồi bên đường sinh tử tôi luyện nên mới có được thực lực hôm nay. Mà ngươi thì sao, chỉ nhận lấy một chút đã kích liền biến thành hình dạng này, lúc trước ta còn đem ngươi trở thành đối thủ, thật sự làm cho ta thấy xấu hổ. Tần Tiến, nếu biết ngươi sẽ biết thành hình dạng này, vừa rồi ta nên trực tiếp đem ngươi một quyền đánh chết. Có đồng tộc như ngươi làm cho ta cảm thấy thật sự đáng buồn. Tần Phàm nhìn Tần Tiến, trong miệng lạnh lùng nói, những lời nói hung hăng đâm vào trong đáy lòng Tần Tiến. Nghe lời nói của Tần Phàm, rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi không khỏi cúi đầu rơi vào trầm tư. Trong khoảnh khắc toàn trường chợt yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị. Hồi lâu, Tần Tiến hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó chậm rãi xoay người, chậm rãi biến mất trên đường nhỏ đi ra khỏi quảng trường, thân ảnh có chút vắng vẻ. Khí tức của Tần Tiến cùng Nhất Chỉ Nhiếp Hồn mà hắn sử dụng tựa hồ làm cho ta có một ít cảm giác quen thuộc, hình như ta đã từng gặp qua tại nơi nào rồi. Nhìn thân ảnh rời xa của Tần Tiến, Cổ Mặc đang ở bên trong giới chỉ quan sát hết thảy chuyện đã xảy ra đột nhiên thì thào tự nhủ, nhưng thanh âm không rơi vào trong tai Tần Phàm. Hiện tại ta lấy thân phận tộc trưởng Nam Phong Tần gia trang trọng tuyên bố, khôi phục hôn ước giữa Tần Phàm cùng Tần Ly. Toàn quyền trao tặng Tần Phàm đại biểu Nam Phong Tần gia chuyến triêu thánh ở một tháng sau. Lúc này thanh âm Tần Hồng truyền khắp toàn trường, đánh vỡ yên tĩnh, vang lên khắp mọi ngõ ngách. Chương 147, sau khi trở về, sẽ cưới nàng. Thanh âm của Tần Hồng truyền khắp toàn trường cũng đã tuyên bố cuộc khảo nghiệm hôm nay đều đã kết thúc. Sau đó mấy vị trưởng lão trên khán đài đều đã đứng lên, bởi vì đại trưởng lão vì chuyện của Tần Tiến đã sớm rời khỏi, vì vậy do nhị trưởng lão phát biểu nói chuyện. Lần này ngày triêu thánh quan hệ trọng đại, quan hệ tới Việt Nam Phong Tần gia chúng ta có thể tiếp tục giữ vững được danh hiệu chân võ thế gia hay không? Tần Phàm đại biểu cho Tần gia chúng ta tham gia, tiếp nhận chính là quan vinh của Tần gia chúng ta. Tần Tông ta đại biểu trưởng lão gia tộc tuyên bố, toàn bộ tài nguyên của gia tộc sẽ do Tần Phàm điều phối. Chỉ cần Tần Phàm cần thiết, vô luận là tài vật linh dược, vũ khí hay công quyết toàn bộ gia tộc đều sẽ toàn lực ủng hộ. Tần Phàm đứng dưới đài không khỏi ngẩn ra, toàn bộ tài nguyên của gia tộc Tù Cầu cho hắn điều phối. Đây là quyền hạn mà ngay cả tộc trưởng cũng không có, nhưng hắn cũng hiểu được lời tuy nói như vậy, nhưng nếu quan hệ tới một ít tài nguyên trọng yếu vẫn còn cần thông qua trưởng lão hội cùng tộc vụ viện đến quyết đoán. Nhưng chỉ nói tới việc Tù Cầu, điều phối linh dược đối với Tần Phàm cũng đã không còn gì tốt hơn, ngoài ra những thứ khác hắn cũng không có nhu cầu gì quá lớn. Sau này khi hắn cần linh dược gì trên cơ bản đều có thể thông qua gia tộc lấy về, hơn nữa còn có được ẩn thế mạo hiểm đoàn hiệp trợ, như vậy ngày sau hắn cần thu thập tài liệu luyện dược đều sẽ dễ dàng hơn thật nhiều. Nếu gia tộc đã cho hắn lời hứa hẹn lớn như vậy, thì Tần Phàm cũng không thể không có gì tỏ vẻ, vì thế hắn nhìn qua Tần Ly, sau đó khẽ nhún người nhảy lên trên đài. Tần Phàm lúc này hướng chư vị tộc nhân cam đoan, lần này triêu thánh ta nhất định đem hết toàn lực tranh thủ quang vinh cho Tần gia, kéo dài huy hoàng của gia tộc chúng ta. Tần Phàm hít sâu một hơi, thanh âm truyền khắp quảng trường. Tần Phàm ca ca, chúng ta tin tưởng lần này ca ca có thể lấy được thành tích rất tốt. Dưới đài Tần Ti Ti cùng Tần Hân các nàng đều vui sướng kêu lên, các tộc nhân khác cũng lớn tiếng ủng hộ như sấm. Bởi vì lần này Tần Phàm biểu hiện thực lực cường đại cũng làm các tộc nhân yên tâm hơn không ít. Lần này trong ngày lễ khảo nghiệm hàng năm, cứ như vậy kết thúc trong không khí phấn khởi. Tiểu Phàm, hai vị này chính là Điền tộc trưởng, Tiết tộc trưởng. Ngay khi lễ khảo nghiệm chấm dứt, Tần Ly cùng Tần Phàm vừa định rời khỏi quảng trường liền thấy Tần Hồng cùng mấy vị trưởng lão, ngoài ra còn có Điền Phong và Tiết Trường Phong đều đi tới, gặp qua Điền tộc trưởng, Tiết tộc trưởng. Tần Phàm cùng Tần Ly cùng nhau hành lễ. Tần Phàm hiền chất, năm nay 17 tuổi đã đạt tới cảnh giới ngũ cấp võ sư, hơn nữa chẳng những khí lực cường đại mà tinh thần lực cũng không tầm thường, lần này trong ngày triêu thánh ta xem ngươi có thể phát huy được kỳ tích. Điền Phong hí mắt nhìn Tần Phàm thưởng thức nói, ha ha, Điền tộc trưởng nói rất đúng, tin tưởng lần này Tần Phàm hiền chất nhất định có thể nổi tiếng. Tiết Trường Phong cũng cười nói, hai vị tộc trưởng đã khen quá lời rồi, Tần Phàm chỉ bất quá có chút cơ duyên, muốn so sánh với những đại gia tộc tại Kiền Kinh vẫn còn chênh lệch rất lớn. Hơn nữa nghe nói công tử Điền Mông của Điền tộc trưởng cùng công tử Tiết Tuấn của Tiết tộc trưởng đều là một trong Nam Phong Tứ Kiệt, đã đạt được lục cấp võ sư cảnh giới. Tần Phàm thật mặc cảm, Tần Phàm khiêm tốn tỏ vẻ, hai người còn lại của Nam Phong Tứ Kiệt chính là Tần Tiến cùng Ngô Phong. Ha ha, công tử của Tiết tộc trưởng cùng Khuyển tử chỉ bất quá là lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu bàn về tiềm lực, như thế nào cũng không theo kịp Tần Phàm hiền chất, nhưng tóm lại chúng ta đều là chân vũ gia tộc của Nam Phong Thành. Lần này ngày triêu thánh mọi người nhất định nên chiếu ứng lẫn nhau mới phải. Điền Phong cười a a nói, nhất định, nhất định. Tần Phàm vội vàng đáp, nhưng bên trong chuyện này thật ra có quan hệ với ngày triêu thánh lần này, có chuyện cần phải nói với Tần Phàm hiền chất một chút. Lần này lễ triêu thánh của Chân Vũ Thánh Điện được cử hành sớm hơn là do có nguyên nhân trọng yếu. Theo ta lấy được tình báo tại Kiền Kinh, lần này hành hương rất có thể bất đồng với dĩ vãng, không chỉ dời lại mở sớm hơn nữa khó khăn càng thêm gia tăng, còn kéo theo thời gian tương đối dài, cho nên lần này ta phải nhắc nhở Tần Phàm hiền chất vô luận thực vật hay là luyện dược đều phải làm nhiều một chút để chuẩn bị sẵn sàng. Điền Phong tiếp tục nói, vì nhìn trúng tiềm lực của Tần Phàm nên đem nhân tình không lớn cũng không nhỏ này bán cho hắn. Đa tạ Điền tộc trưởng nhắc nhở, Tần Phàm vội vàng cảm tạ. Sau đó mọi người lại dặn dò Tần Phàm thêm vài chi tiết trong cuộc triêu thánh, lúc này mới tán đi. Ban đêm, bên cạnh Thanh Thủy Hà của Tần gia, Tần Phàm cùng Tần Ly sóng vai dạo bước. Dưới ánh trăng, nước sông gợn sóng lăn tăn, gió đêm hay hẩy, cảnh đêm như vậy thật ôn nhu mà yên tĩnh, rất động lòng người. Hai người cứ lặng lặng đi tới, thật lâu không nói gì. Tiểu Phàm, tỷ tỷ, hai người lại đột nhiên đồng thời lên tiếng, sau đó không khỏi nhìn nhau cười. Tỷ tỷ nói trước đi, Tần Phàm cười nói, đệ nhìn thấy hậu sơn đó không? Tần Ly cười chỉ vào ngọn núi nhỏ đối diện, trước khi đệ còn chưa ra ngoài lịch lãm, mấy tháng kia đệ luôn ở nơi đó tu luyện, đệ ở nơi kia, ta ở bên này, sau đó mỗi ngày đệ trở về đều tới nơi này nhìn trộm ta luyện tập rồi mới đi. Nguyên lai tỷ tỷ luôn biết rồi sao? Tần Phàm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, khi đó hắn nghĩ mình đã thập phần cẩn thận, không nghĩ ra cũng đã bị phát hiện, nếu không ta làm sao mỗi ngày đều chờ đợi rồi mới về đâu. Tần Ly nói nhỏ, sau đó chợt cảm thấy có chút thẹn thùng, trên mặt hiện lên nét đỏ ửng. Tần Phàm nhìn thấy vẻ phong tình của Tần Ly, nhịp tim chẳng biết tại sao lại càng nhanh hơn vài phần. Hắn cứ ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, như thế nào cũng không thể dời đi ánh mắt. Tỷ tỷ đẹp mắt không? Tần Ly nhìn thấy vẻ ngây ngốc của Tần Phàm, thẹn thùng cúi đầu khẽ sẵn giọng, đẹp, rất xinh đẹp. Tần Phàm vội vàng nói, ba hoa. Tần Ly nhẹ nhàng lườm hắn, sau đó thoáng chần chờ, cúi đầu dựa vào lòng Tần Phàm. Hiện giờ hai người đã xác định quan hệ, nàng cũng đã lớn mật hơn một ít. Thân thể Tần Phàm thoáng chấn động, sau đó có chút kích động ôm thân thể yêu kiều. Trước kia tuy hắn từng ôm qua Tần Ly, nhưng đều là do hắn chủ động, lần này lại do Tần Ly chủ động, hắn liền có một loại cảm thụ bất đồng. Nhìn thấy hậu sơn đối diện bờ sông, hắn không khỏi hồi ức lại tình cảnh mình nhìn trộm Tần Ly luyện công, trong lòng có cảm giác ấm áp, hai tay càng ôm chặt hơn. Tiểu Phàm, lần này đệ đại biểu gia tộc chúng ta triêu thánh, tuy rằng đệ đã đạt tới ngũ cấp võ sư cảnh giới, nhưng ở Kiền Kinh có thật nhiều thiên tài thiên phú dị bẩm. Hơn nữa chúng ta chỉ là cửu phẩm chân vũ thế gia, nội tình không sánh kịp với kinh thành đại thế gia, cho nên đệ làm việc nhất định phải luôn cẩn thận. Tần Ly ở trong lòng Tần Phàm nhẹ giọng nỉ non, phản phất giống như tiểu thê tử đang dặn dò trượng phu sắp đi viễn chinh. Tỷ tỷ yên tâm đi, trải qua hơn một năm lịch lãm, đệ đối với ngày triêu thánh này cũng đã nắm chắc hơn rất nhiều, tin tưởng đệ, đệ nhất định sẽ quang vinh trở về. Tần Phàm tự tin nói, sau đó hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Ly, thâm tình nói, sau khi trở về, sẽ cưới tỷ. Bên cạnh Thanh Thủy Hà, ánh trăng đêm đã chứng kiến thời khắc ước định này. Chương 148, lên đường. Sáng sớm ba hôm sau, ngoài cửa Nam Phong Thành, suốt mấy ngày nay, bởi vì quyền hạn của Tần Phàm trong Tần gia đã tăng lên thật lớn, vì vậy lấy được không ít linh dược, hiện tại hắn đã chuẩn bị đầy đủ luyện dược trong trữ vật giới. Ngoài ra hắn và Tần Ly giống như đôi nam nữ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cơ hồ đều ở chung một chỗ. Ở chung, Tần Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được quyến luyến cùng không muốn xa rời, phân biệt đã hơn một năm, chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi lại phải tách ra, đích xác làm cho người ta vô cùng khó chịu. Cho nên sáng sớm hôm nay Tần Phàm giấu giếm Tần Ly, trực tiếp cùng Tần Hồng đi ra Tần gia, đi ra ngoài thành. Tần Hồng đã ước hẹn xong với vài gia tộc khác, để đại biểu mấy nhà cùng nhau đi Kiền Kinh, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau thật tốt. Vừa đi ra khỏi cửa thành,

Hai võ phù này là do cha lợi dụng quyền hạn tộc trưởng vất vả mới thu thập về, cho con dùng phòng thân. Lần này Triêu Thánh chỉ cần bảo trụ danh hiệu cửu phẩm chân vũ thế gia của chúng ta là được, con cũng không cần liều mạng quá mức, có một số việc tranh được thì tranh, tranh không được thì ngàn vạn lần đừng tranh đấu. Thu hồi hai võ phủ có uy lực dưới tiên thiên võ sư dưới cấp bậc võ tôn, Tần Phàm gật gật đầu, đối với hành động của Tần Hồng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp, làm tộc trưởng làm sao không hy vọng gia tộc càng thêm huy hoàng, nhưng làm một phụ thân, hắn lại lo lắng hơn cho an nguy của con mình, cho nên tâm tình mâu thuẫn phức tạp. Hai nhà còn lại cũng đã cáo biệt xong xuôi, vì thế ba người mang theo nỗi hưng phấn, mang theo chờ mong, cùng mang theo một tia bất an với tương lai, rốt cục bước lên con đường Triêu Thánh 30 năm một lần, đi xa một khoảng cách, bỗng nhiên Tần Phàm quay đầu lại, quả nhiên không chút bất ngờ nhìn thấy một thủy lục sắc thân ảnh đứng trên tường thành xa xa, tuy rằng hắn cố ý không thông tri với Tần Ly, nhưng nàng vẫn đã đến, trong lòng hắn chảy qua một cổ dòng nước ấm, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trong miệng nhẹ than. Chờ ta trở lại, cánh chim đã thành, nên vỗ cánh bay cao. Nhưng nơi này sẽ là nơi mà hắn vĩnh viễn quyến luyến. Chương 149, bóng người trong hồ. Đã chạng vạng tối, ba người đi tới bên một hồ nước lớn. Đây đã là ngày thứ ba bọn họ xuất phát từ Nam Phong Thành. Trên một đường này ba người cố ý không vào thành trì, chỉ ở ngoài hoang dã làm vui, ngày ngày cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa lúc đi tới bên cạnh một hồ nước lớn, oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra bên cạnh hồ nước yên tĩnh, sau đó hai thân ảnh một tráng một gầy cùng nhau thối lui ra sau vài chục bước. A, thân ảnh cường tráng vừa đứng vững, lại đột nhiên hô lớn một tiếng, nhưng không giống như tiếng hô bị thương thống khổ, mà là tiếng hô áp lực, không đánh. Sau đó liền nghe Điền Mông thở phì phì nói, hai người các ngươi, một tên đánh không trúng, một tên không sợ đánh. Vậy còn bảo ta sống thế nào a? Lúc này thân ảnh hơi gầy cũng chậm chậm ổn định. Chính là Tần Phàm, sau đó hắn liền cười nói, ha ha, tiểu mông tử, đây là ngươi không đúng, chính ngươi cũng rất chịu đánh đó thôi. Ta đánh vào trên thân của ngươi cũng rất đau, tính cách ba người hợp nhau, mấy ngày cùng ở chung rất nhanh đã hữu hảo lên, vốn đang xưng hô Điền Huynh Tần Huynh sau trực tiếp gọi ngoại hiệu. Điền Mông tính hiếu chiến mỗi lần nghỉ ngơi đều tìm người so đấu một phen, nhưng mặc dù mọi người không dùng tới võ giáp nhưng thân thể Tần Phàm vốn cường hãn hơn người bình thường rất nhiều. Đánh nhau vài ngày Điền Mông luôn không chiếm được tiện nghi. Ha ha, tiểu Phàm, ngươi không cần để ý tiểu Mông tử, mỗi lần hắn đánh không lại đều sẽ phát cáo. Nhưng Điền gia có một vũ kỹ dùng côn rất lợi hại, nếu hắn thật sự sử dụng ra, ta cũng không đánh được hắn. Ở bên cạnh Tiết Tuấn tìm một đống củi đốt lên, muốn đốt đống lửa cạnh bên hồ. Hắc hắc, Điền gia chúng ta một chiêu đã long côn này chính là cả liên long cũng có thể đánh chết, lực sát thương thật lớn, bình thường ta sẽ không dùng tới. Lúc này Điền Mông cũng có chút đắc ý, tự hồ hết sức tự tin đối với một chiêu kia, thật ra khiến cho Tần Phàm có chút tò mò. Gì? Trong hồ này thậm chí có không ít cá, không bằng chúng ta thử xem ai bắt nhiều nhất đi. Lúc này truyền lại thanh âm ngạc nhiên của Tiết Tuấn, Tần Phàm cùng Điền Mông đi qua nhìn xem, quả nhiên thấy trong hồ có không ít cá tươi, hơn nữa nhìn vào còn thật màu mỡ. Tốt, đêm nay ai thua thì phải chịu trách nhiệm nướng cá. Điền Mông liền nổi lên hứng thú. Ha ha, nếu quả thật bàn về công phu trong nước, hai ngươi phải thua cho ta. Tần Phàm mỉm cười, hắn luyện hóa ma chủng thủy kỳ lân, đối với năng lực hoạt động trong nước thật sự lợi hại, muốn bắt cá thật quá dễ dàng. Ha ha, rất ít nghe được tiểu Phàm ngươi khoe khoang như vậy, thân pháp của ta cũng tự nhận không tệ, thế thì thật phải xem mới biết được. Tiết Tuấn cũng lộ ra nụ cười tự tin, vậy thì còn chờ cái gì? Điền Mông cởi áo thật nhanh, sau đó từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một trường côn màu đen. Gõ gõ trong tay, ha ha, các ngươi nhất định không thể tưởng được đã long côn của ta cũng dùng tới bắt cá đi, lần này các ngươi nhất định phải thua, uống. Tiếp theo liền nghe thấy Điền Mông quát to một tiếng, cơ bắp toàn thân chẳng khác gì như cuộn sóng rung rẩy lên, một cổ khí thế cường đại đột nhiên bộc phát từ trên người của hắn, oanh, Điền Mông nhảy lên không trung, sau đó hắc sắc trường côn trong tay liền hướng mặt hồ nặng nề đánh tới, nhất thời tiếng vang thật lớn truyền khắp bốn phương tám hướng. Cả mặt hồ bị một côn gõ thành mảnh nhỏ, vô số cột nước phóng lên cao, thật nhiều cá cũng bị xung lên giữa không trung, khi rơi xuống không ít cá bị văng lên trên bờ hồ. Ha ha, lúc này Tiết Tuấn phát ra một tiếng cười to, sau đó liền thấy thân hình của hắn nhảy nhanh về phía mặt hồ, ngay lúc mấy cột nước còn chưa hoàn toàn rơi xuống thân hình hắn đã di động cực nhanh trong không trung, đem mấy con cá lớn đá lên bờ, cuối cùng còn mượn xung lượng của cột nước nhảy ngược trở về bờ hồ. Tiểu Tuấn ngươi là tên vô lại. Thế nhưng dám cướp cá của ta, Điền Mông ở một bên nhìn thấy một màn như vậy, tức giận đến kêu to lên. Tần Phàm có chút vui vẻ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc đối với thân pháp cao minh của Tiết Tuấn, cho dù hắn có toàn lực thi triển lưu tinh bộ cũng không làm được điểm này, nhưng muốn bắt cá hắn còn có phương pháp khác. Chỗ này tổng cộng có 10 con cá, Điền Mông nhặt cá của mình trở về, hưng phấn nói, chỗ này của ta cũng vừa lúc có 10 con, ha ha, còn lại phải xem tiểu phàm ngươi. Tiết Tuấn cũng cười nói, hắc hắc, chúng ta đều không cần xuống nước, nếu tiểu phàm ngươi không cần xuống nước cũng bắt được cá thì ta mới phục ngươi. Điền Mông cười hắc hắc nói, muốn sử dụng phép khích tướng, không cần xuống nước cũng được. Tần Phàm mỉm cười, sau đó đi tới bên hồ, ngồi xổm xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn, bóng lưng của hắn vừa vặn chắn lấy tầm mắt của bọn họ, vì thế hắn liền đem cánh tay phải thò vào trong nước, kỳ lân thủ trong chấn động, liền lộ ra lân giáp dữ tợn, nhất thời khiến Tần Phàm có cảm giác như nắm giữ hết thảy trong tay. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn từ trong hồ nước nổi lên, ngay sau đó liền nhìn thấy một đầu thủy kỳ lân thật lớn đột nhiên phóng lên cao, sau đó tiếp tục chui vào trong nước, tiếp theo cả mặt hồ bị quấy lên, cá tôm trong hồ liền bị ném ngược lên bờ. Tần Phàm cảm giác được đã có mấy chục con cá, lúc này mới thu thế, tay phải đã khôi phục lại bình thường. Đây là, hắn xoay người nhìn lại, thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn đều lộ ra biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Đây là một môn vũ kỹ mà ta ngẫu nhiên lấy được, bình thường không có gì dùng, nhưng ở trong nước có thể phát huy ra uy lực thật lớn, không thể tưởng được dùng bắt cá lại không sai. Tần Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng lập tức liền giả vờ thoải mái cười nói, hắc hắc, xem ra tối nay ta không cần phải nướng cá. Kỳ thật đã thật lâu Tần Phàm không sử dụng qua năng lực của kỳ lân thủ, hiện tại hắn đã đột phá tới cảnh giới võ sư, hơn nữa đã luyện hóa viên ma chủng thứ hai, cho nên vừa rồi hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút năng lực của viên ma chủng thứ nhất có bị ảnh hưởng gì hay không. Hiện tại xem ra quả nhiên là đúng như suy đoán của hắn. Luyện hóa ma chủng càng nhiều thì thân thể đối với việc nắm giữ năng lực đặc thù càng mạnh, lần này sử dụng uy lực tăng lớn hơn trước kia rất nhiều, nhưng làm cho hắn không cách nào giải thích chính là hắn luyện hóa hỏa nguyên ma chủng nhưng tựa hồ lại không có được năng lực đặc thù như thủy kỳ lân. Tiểu Phàm, ngươi thật sự rất biến thái. Chẳng thể trách ngươi nói công phu xuống nước của ngươi thật sự lợi hại, nếu quả thật ở trong nước đánh với ngươi, phỏng chừng tiên thiên võ sư cũng không phải là đối thủ của ngươi. Gương mặt Tiết Tuấn không khỏi co rút, nhìn Tần Phàm giống như đang nhìn quái vật, nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều cơ hội giao thủ ở trong nước đi. Tần Phàm bất đắc dĩ giang tay, oanh, Tần Phàm vừa dứt lời, trong hồ lại đột nhiên truyền tới tiếng nổ vang, ngay sau đó liền thấy một đạo hắc sắc thân ảnh phá nước bay ra, dẫm lên trên cột nước cao cao nhảy lên không trung. Người kia tay cầm trường kiếm, thần sắc bất thiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Tần Phàm đang đứng trên bờ. Chương 150, cuộc chiến trên mặt hồ. Người nọ mượn cột nước trôi nổi giữa không trung, sau đó trường kiếm trong tay xoay chuyển một vòng quanh người, tiếp theo liền thấy cột nước bị kiếm thế kéo lên, bày biện ra một hình thái bát quái. Cẩn thận, lúc này Điền Mông rống to một tiếng, thân hình lao về phía trước, chắn ngay trước mặt Tần Phàm cùng Tiết Tuấn, trường côn trong tay nhanh chóng vũ động, ở trước người hắn kết thành một luồng khí xoáy, hoa lạp, hắc y thiếu niên vung trường kiếm trong tay về phía trước. Liền thấy dòng nước hóa thành một đạo thủy long dài mấy chục thước trống giận hướng ba người vọt tới, thủy long dán sát mặt hồ, nháy mắt đã vọt tới trên bờ, trường côn của Điền Mông chắn phía trước lập tức đem thủy long quái mạnh vỡ thành vài đoạn, hừ, nhưng ngay sau đó Điền Mông chợt hừ một tiếng trong cổ họng, thân hình trực tiếp bị cổ lực đập cường đại đánh lui vài chục bước, nhìn qua như đã bị chút tổn thương. Tiểu Mông tử, ngươi không sao chứ? Tiết Tuấn vội vàng lao qua đỡ lấy Điền Mông, mà Tần Phàm cũng tiến lên vài bước chắn ngang phía trước, đồng thời võ giáp liền xuất hiện trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắc y thiếu niên trong hồ. Ta không sao, Điền Mông khụ một tiếng, sau đó nói với Tần Phàm, tiểu Phàm cẩn thận một chút, người này chí ít có được thực lực ngoài bát cấp võ sư. Mà hắc y thiếu niên bổ ra xong một kiếm, thân hình chậm rãi rớt xuống, cuối cùng trực tiếp đứng ngay trên mặt hồ. Điền Mông cùng Tiết Tuấn liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Muốn đứng trên mặt nước ngoại trừ có được thân pháp cực kỳ cao minh, còn nhất định phải nắm giữ võ khí vô cùng hoàn mỹ, đem võ khí dán trong lòng bàn chân mới có thể làm được đến. Ngay cả Tiết Tuấn vốn luôn thỏa mãn với thân pháp của chính mình mà cũng chưa làm được tới mức trống rỗng đứng trên mặt nước như thế này. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy được thiếu niên ở trước mắt thực lực hết sức kinh người. Tần Phàm thấy cảnh tượng kia trong lòng cũng đồng dạng thất kinh, xem ra hắc y thiếu niên còn lợi hại hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Cho dù bản thân hắn muốn đối phó cũng phải cố hết sức, chẳng lẽ vừa rồi người này đang ở trong hồ luyện kiếm, Nghĩ tới hắc y thiếu niên đột nhiên từ trong hồ xuất hiện, Tần Phàm không khỏi kinh hãi. Muốn ở trong nước tu luyện nhất định phải có công phu dưới nước cực kỳ cao minh, còn phải biết nắm giữ pháp môn bế khí trong nước, điều này vô cùng khó khăn, không thể tưởng được thiếu niên kia tuổi tác xấp xỉ như hắn mà cũng có thể làm được. Trên thân người này tuy đã bị nhiễm nước ướt đẫm, nhưng ta còn có thể cảm giác được trên người hắn có huyết khí rất mạnh, hẳn trước đây không lâu mới trải qua một trận tàn sát lớn. Đúng lúc này thanh âm cổ mặt truyền vào trong tai Tần Phàm, huyết khí. Tần Phàm nhìn vào thiếu niên trong hồ, thấy diễn cảm người kia cực kỳ lãnh khốc, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên mặt mang theo sát khí, nhưng loại sát khí kia không phải cố ý phát ra mà là tự nhiên, giống như một chiến sĩ từng trải qua vô số lần sinh tử chém giết. Chúng ta đã quấy nhiễu việc tu luyện của các hạ, thật sự vô cùng có lỗi, nhưng chỉ là cử chỉ vô tâm, xin hãy tha lỗi cho. Tần Phàm nhìn ra được thực lực của đối phương không kém, mặc dù mình có thể dốc toàn lực liều mạng với hắn nhưng hiện tại bản thân Tần Phàm cũng không muốn đem toàn bộ lá bài tẩy của mình bại lộ đi ra, cho nên cuộc chiến này nếu có thể miễn thì không cần đối chiến. Nói xong Tần Phàm nhìn phản ứng của đối phương, nhưng đối phương vẫn cúi đầu, không nói một tiếng, trường kiếm vẽ một vòng trong nước, vài đạo dòng nước theo võ khí kéo lên thành hình, nhìn ra được là muốn tiếp tục công kích tới, các hạ chớ có khinh người quá đáng. Ánh mắt Tần Phàm cũng không nhịn được phát lạnh, hắn cũng không phải là người yếu đuối, nếu như đối phương thực sự bức bách tới cùng, ở trong nước Tần Phàm cũng không e ngại kẻ nào, huống chi đối phương chỉ mới là một võ sư mà thôi. Tuy rằng thực lực các hạ cao hơn ba người chúng ta, nhưng nếu ba chúng ta hợp lực cùng ngươi đối chiến chưa chắc là không thể liều mạng, chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận, cần gì phải đối chiến sinh tử đây. Lúc này Tiết Tuấn cũng bình tĩnh nói, đánh liền đánh, sợ cái gì? Ta cũng không tin cả ba chúng ta còn không đánh lại một mình hắn. Thấy đối phương cũng không rên một tiếng, Điền Mông liền phát tính tình, lại cầm trường côn bước lên phía trước, nhưng Tần Phàm lại ngăn chặn hắn, để cho ta tới đi, ở trong nước ta lợi hại hơn. Tần Phàm nói nhỏ, tiếp thân hình nhảy lên, lập tức rơi lên trên mặt hồ, đồng dạng cũng đứng trên mặt nước, xa xa đối diện thiếu niên kia. Kháo, tiểu Phàm thế nhưng cũng lợi hại như vậy. Điền Mông nhìn thấy một màn này, đôi mắt nhỏ không khỏi trừng lên, cảm thấy có chút khó tin. Tiểu Mông tử, tiểu Phàm lợi hại hơn trong sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, khi hắn đối chiến với ngươi căn bản không xuất toàn lực. Hơn nữa thân pháp của hắn nếu thật cần toàn lực triển khai, tuyệt không kém hơn đạp tuyết bộ của Tiết gia chúng ta. Tiết Tuấn cũng quan sát rất cẩn thận, biết Tần Phàm mạnh mẽ hơn biểu hiện bên ngoài không ít, giang tay thản nhiên nói, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế chúng ta kém xa so với hắn. Chẳng thể trách lão đầu tử nhà ta cả ngày khen hắn không dứt miệng, hiện giờ xem ra thật đúng là không phải cố ý khoa trương. Vẻ mặt Điền Mông co rút đầy vẻ buồn cười, nhưng lại lập tức không chịu thua nói. Bất quá ta không tin 200 cân thịt của ta còn không đánh lại 100 cân của hắn. Một ngày nào đó ta phải cùng hắn chân chân chính chính đánh một trận ta mới chịu phục. Vậy nhìn xem đi. Tiết Tuấn cũng không tranh cãi, sau đó liền đem ánh mắt nhìn lên hai người đang đối nghịch. Không bằng ta ước định với các hạ, chúng ta đánh chỉ một chiêu. Như vậy xem như hóa giải trận hiểu lầm này như thế nào. Lúc này Tần Phàm lại nói, nhưng không hề có chút tự ti hay khiêu khích. Tuy rằng hiện tại hắn có thể đứng trên mặt nước, nhưng bởi vì kỳ lân thủ còn chưa thể hiện ra đúng trạng thái nên cũng không thể kiên trì được quá lâu, mà bí mật của kỳ lân thủ tự nhiên không thể bại lộ trước mặt người khác, cho nên hắn muốn phải tốc chiến tốc thắng. Hắc y thiếu niên đối diện cũng không chút biến hóa, trường kiếm trong tay đã hoàn thành xong chiêu thức. Ba đường thủy long dài mấy chục trượng nhanh chóng thành hình, quấn quýt chung một chỗ, rít gào lên, giống như muốn đem cả hồ nước lớn đều lật lên trở mình, sóng gió ngập trời như muốn nuốt tinh phệ vân, mãnh liệt hướng Tần Phàm phóng đi. Tần Phàm biết ba đạo thủy long đều chứa đựng một thân võ khí của hắc y thiếu niên, hắn không dám khinh thị, hai mắt ngưng tụ, thân hình khẽ cong, hữu chưởng bí mật vỗ mạnh lên mặt nước, nhất thời một loại cảm giác khống chế hết thảy truyền khắp toàn thân. Ba đầu thủy kỳ lân thật lớn lập tức thành hình trong nước, sau đó phóng lên cao hướng ba đầu thủy long đánh tới. Chỉ trong khoảnh khắc, nước hồ đầy trời rơi xuống, tích tích rơi lên trên người Tần Phàm, nhất thời đánh vỡ vỏ giáp trên người hắn. Nhưng phòng ngự thân thể của hắn còn mạnh hơn cả vỏ giáp, lại không hề bị thương tổn chút nào. Hừ, lúc này một tiếng hừ nhẹ vang trên mặt hồ, liền thấy hắc y thiếu niên xoay người đi qua bờ hồ bên kia, rất nhanh đã biến mất ở phương xa. Hồ! Lúc này Tần Phàm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng quay về trên bờ, vừa rồi thiếu chút nữa hắn muốn rơi vào trong mặt hồ, may mắn hắc y thiếu niên không tiếp tục công kích, nếu không hắn chỉ có thể bại lộ bí mật của kỳ lân thủ. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Thấy Tần Phàm trở lại bờ hồ, Tiết Tuấn cùng Điền Mông cuống quýt hỏi, may mắn hắn đi rồi, nếu không ta còn thật không kiên trì nổi. Tần Phàm cười khổ nói, vừa rồi nếu không phải Tiểu Tuấn giữ chặt ta, ta đã sớm lao lên liều mạng với hắn. Điền Mông thở phì phì nói, tiểu tử kia thật sự là thấy ghét, đừng cho ta nhìn thấy hắn lần nữa, nếu không ta chắc chắc cho hắn biết tay. Hắc hắc, Tiểu Mông tử, lần này ngươi đã tính sai, ta xem người kia cũng đi tham gia triêu thánh, xác suất chúng ta có thể gặp lại hắn là rất lớn, như vậy ngươi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút đi. Đây là Tiết Tuấn mang theo tia hài hước nói với Điền Mông. Ách, không phải chứ, triêu thánh mà cũng có loại biến thái thế này sao? Gương mặt béo của Điền Mông không khỏi đỏ lên, biến thành cực kỳ khó xem. Đừng nói là bát cấp võ sư, đến lúc đó có cả tiên thiên võ sư, ngươi nên chuẩn bị nhiều một chút đi. Tiết Tuấn nói, sau đó liền thấy hắn nhóm lửa bắt đầu nướng cá. Tùy tiện gặp một triêu thánh giả mà đã lợi hại như vậy, xem ra lần này triêu thánh đích thật là còn gian nan hơn trong tưởng tượng. Tần Phàm không tự chủ được cũng cảm thấy ngưng trọng, trong lòng bắt đầu cân nhắc phải làm sao nhanh chóng tăng lên thực lực.